Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay lập tức đỡ eo cô. Lòng bàn tay ấm áp cách một lớp quần áo chuyển đến làn da bên hông hớn nùng. Cô không được tự nhiên tránh sang bên cạnh, sau đó hùng dữ hạ giọng nói với Chu Khởi. Không cho nhắc lại chuyện ngày hôm qua, nghe thấy không? Nói xong, dường như là sợ hắn không thèm để ý, lại bổ sung một câu. Anh nếu như lại nói, đêm nay tôi liền không cho anh vào nhà. Chu Khởi bị dáng vẻ hung dữ này của cô chọc cười, rủ mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của cô đang che ở bên miệng mình. Sau một lúc lâu, đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, xê dịch tay cô ra. Ừ, anh sợ, anh không nói. Hứa Nùng nhìn hắn lại là dáng vẻ không đứng đắn kia, liền biết hắn đang nói láo. Nhưng không quản như thế nào, hắn nghe lọt lời cô nói là được. Mang theo túi, cũng không để ý cái gì nữa. Hứa Nùng quay đầu lại vội vã nói với Lưu Ngải. Cái đó, hắn cũng đến rồi, các cậu trực tiếp giáp mặt bàn chuyện thi đấu nha. Nói xong, liền xoay người muốn đi. Chủ Khởi làm sao có thể thả người, trực tiếp giữ chặt cô. Em không đi cùng anh sao? Cô bây giờ nhìn thấy hắn đều muốn xấu hổ chết, theo cái gì mà theo. Hứa Nùng mới vừa muốn cự tuyệt, chỉ xa xa ngược lại chạy tới. Soái ca, anh yên tâm, anh trước tiên đi huấn luyện với ủy viên thể dục của chúng tôi đi. Tôi giúp anh xem chừng đồng chí Tiểu Hứa cho. Buổi chiều tuyệt đối sẽ mang theo cô ấy đi sân bóng rổ tìm mọi người. Hơn nữa, nó không chừng còn sẽ cho anh một cái bất ngờ thú vị nha. Nói xong, chỉ xa xa cũng không cho Hứa Nùng cơ hội phản bác, lôi kéo cô đi ra ngoài. Hứa Nùng lúc đầu còn tưởng rằng chỉ xa xa là vì giúp mình thoát thân. Sau khi xuống lầu, còn nói với cô ấy hai tiếng cảm ơn. Nào biết chỉ xa xa cười hì hì khoát tay. Không cảm ơn cảm tạ gì hết, dù sao tôi cũng có chuyện tìm cậu giúp đỡ. Hứa Nùng trong nháy mắt liền nghĩ tới lời nói thần bí chưa nói xong của cô ấy vừa rồi. Loại sự cảm không tốt kia lại từ trong lòng tràn ra. Nhìn biểu tình của cô, chỉ xa xa nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đồng chí Tiểu Hứa, nếu như sau khi cậu vừa mới nhận được trợ giúp, không nghĩ cảm tạ mà nói, vậy tổ chức nhưng là đối với cậu tỏ vẻ thất vọng nha. Hứa Nùng bất đắc dĩ, cùng cô đối mắt hồi lâu, nhận mệnh hỏi. Có việc gì? Người Chu Khởi tìm tới là thuộc hạ trong quán bar, Hoa Tý. Sau khi Hoa Tý đến đại học B, cảm thấy rất mới lạ, đặc biệt là còn nghe nói lão đại kêu mình tém tém lại chút, lại ăn mặc bình thường chút. Hắn cố ý chọn bộ của ống tay dài, che khuất hình xăm lớn trên cánh tay phải của mình, tóc cũng không làm cho giống vẻ lưu manh côn đồ lúc bình thường ở quán bar. Hắn đi tiệm uốn tóc là một cái đầu học sinh, còn nhuộm một đầu tóc vàng thành đen. Hoa Tý vốn dĩ lớn lên cũng không kém. Lúc này ăn diện theo kiểu sinh viên, nhìn qua ngược lại còn thật sự trẻ ra không ít. Cho nên sau khi Lưu Ngải nhìn thấy hắn, cho rằng hắn cũng là học trường nghề bên cạnh, câu đầu tiên mở miệng liền hỏi. Anh cũng thuộc chuyên ngành thi đấu điện tử sao? Hoa Tý có chút mơ hồ, không phản ứng kịp. Sao cơ? Chu Khởi nhàn nhạt liếc hắn một cái, thuận miệng thấy hắn đáp. Không phải, hắn học hàn điện. Hoa Tý ba chấm. Lưu Ngải có chút xấu hổ, cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp đến giao quần áo trong tay cho bọn họ. Đây là quần áo thi đấu của các anh, lớn nhỏ hay là vừa vặn, lát nữa lúc huấn luyện liền có thể mặc. Tiếp đến chỉ một thùng đồ uống thể thao ở trong góc. Tôi còn mua nước cho các anh, nếu khát trực tiếp có thể uống. Chu Khởi gật gật đầu, mà đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng huýt sáo. Hướng tầm mắt về phía bên đó, phát hiện là một nhóm các cô gái mặc đồ cổ vũ bóng rổ đang đi về hướng này. Các cô mỗi người đều ăn mặc rất nóng bỏng, áo ba lỗ không tay, quần váy siêu ngắn cùng với vớ thể thao dài tới đầu gối. Các cô gái của khoa biểu diễn, một người sau một người thân hình càng đẹp, làn da cũng trắng, lúc này đều duyên dáng yêu kiều đứng ở bên đó. Cũng khó trách trên sân vận động các nam sinh thét lên điên cuồng. Lưu Ngải cười, vừa nhìn bên kia, vừa nói. Chỉ xa xa này động tác ngược lại là rất nhanh nha. Hôm qua còn phàn nàn với tôi nói thiếu người, hôm nay đã. Lời chưa nói hết, liền thấy Chu Khởi bỗng nhiên từ bên cạnh cô, cấp tốc đi về phía bên kia. Hắn vừa đi, vừa mở áo thi đấu trong tay ra. Vài giây đồng hồ sau, trực tiếp đi vào giữa những cô gái cổ vũ bóng rổ đó, đứng lại ở trước mặt Hứa Nùng. Hứa Nùng từ sau khi đổi xong quần áo thì có chút mâu thuẫn, nhưng Nè Hà chỉ xa xa dây dưa, trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net